Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 124, lại đào măng lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã như vậy, tất nhiên phải chuẩn bị kỹ càng trước. Bên ngoài hàng rào thép gai, dùng cây kim anh tử trồng dày đặc để chắn, phong tỏa toàn bộ, chỉ chừa hai lối ra, một trên sườn núi và một bên dưới, gần ao nước. Tuy rằng sau này thu hoạch quả sẽ hơi bất tiện, nhưng đổi lại có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức canh giữ hàng ngày. Bên trong hàng rào thép cũng không để trống, những cây leo như đậu đũa, dưa chuột, mướp, cà chua, loại nào phù hợp thì trồng loại đó. Tống Đàm nói chuyện một cách nhẹ nhàng, như thể chỉ cần phẩy tay là mọi việc sẽ tự động đâu vào đấy. Trong ký ức của cô, điều đó quả thực dễ dàng như thế, nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Bây giờ mạng lưới thông tin đã quá phát triển, nếu không muốn trở thành giáo chủ phiên bản hiện đại hoặc gia nhập chính quyền để làm đạo sư tu tiên, cô đành phải sống kín đáo hơn. Nói một cách đơn giản, phải sống như một người bình thường. Tuy hành động rất bình thường, nhưng lời nói vẫn mang theo một chút nhẹ tênh, như chẳng phải việc gì to tát. Trương Yến Bình nghe kế hoạch của cô, trong đầu mường tượng ra một khu vườn tràn đầy rau xanh, hoa quả, không khỏi có chút háo hức. Được đó, Tống Đàm, bây giờ em lên kế hoạch tốt ghê, đến cả góc nhỏ cũng không bỏ qua. Chẳng lẽ cả trong vườn đào cũng muốn xen canh nữa? Tất nhiên rồi, Tống Đàm trả lời chắc nịch, cũng không trồng nhiều. Chỉ trồng một ít dưa hấu chín sớm thôi. Cây đào được trồng muộn, cho dù có chút linh khí thì cũng cần thời gian để bén rễ, sinh trưởng, ra hoa rồi mới kết trái. Tống Đàm dự đoán vườn đào này sẽ trở thành giống muộn, phải đến tháng 8 mới chín. Cô không định dùng thuốc hay hóa chất trong vườn, nhiều nhất chỉ tỉa cành gọn gàng. Vì thế, việc xen canh dưới tán cây không gây ảnh hưởng gì nhiều. Hơn nữa, hiện nay các vườn cây ăn trái đều chú trọng đến việc tạo hình cây, đảm bảo không che khuất ánh sáng mặt trời. Dù có hơi giảm ánh sáng một chút, nhưng cũng không đáng kể. Nếu đã vậy, không thể bỏ phí mảnh đất này. Dưa hấu chín sớm có thể gieo ngay sau khi trồng cây đào. Loại dưa này chỉ cần 3 tháng là chín. Tuy kích thước không lớn nhưng phù hợp với mật độ trồng dày. Như vậy, tháng 7 thu hoạch dưa, tháng 8 thu hoạch đào, thời gian vừa vặn. Nếu mua sẵn giống cây dưa hấu đã lớn, tháng 6 đã có thể thu hoạch. Trương Yến Bình nghe kế hoạch dày đặc của cô, bất giác rùng mình, trong lòng thầm thề rằng sẽ tìm cách chuồn càng sớm càng tốt. Sau một hồi mới lau mặt, than thở, theo cách em sắp xếp, anh thấy cả làng năm nay chắc phải đi làm thuê cho nhà em mất. Tống Đàm mỉm cười nhẹ nhàng, trừ việc trồng cây, những công việc khác không cần dùng sức nhiều, người trung niên hay cao tuổi cũng có thể làm được. Đến lúc đó, em sẽ nhờ bí thư thôn hỗ trợ tổ chức. Nhờ sự tổ chức của bí thư thôn, thứ nhất là dễ phân chia trách nhiệm khi có vấn đề xảy ra. Thứ hai là vừa giúp trang trại của cô xây dựng uy tín, vừa giúp vị bí thư trẻ tuổi kia có thêm thành tích. Một mũi tên trúng hai đích, cớ gì không làm? Trương Yến Bình sững sờ, một lúc lâu mới giơ ngón cái khen ngợi. Năm đó em không thi vào biên chế, thật là uổng phí. Vấn đề bây giờ là, nhiều người làm việc như vậy, mỗi ngày đều phải lo cơm nước. Chẳng lẽ em định nhờ người làm không công mãi, mà anh cá rằng mẹ của em chắc chắn không chịu chi tiền đâu. Nếu gì ấy phải nấu cơm mỗi ngày, có mà mệt lả mất. Tống Đàm, đáng giận, hóa ra chuyện cấp bách nhất lại là thuê đầu bếp sao? Không còn cách nào khác, cô đành bỏ lại Trương Yến Bình, quay về vườn trà, vừa theo sau Ngô Lan hái lá trà, vừa nhỏ giọng kể lại những gì cô hai đã nói. Quả nhiên, chỉ cần liên quan đến tương lai của Kiều Kiều, Ngô Lan lập tức sôi nổi hẳn lên. bà thậm chí còn nói một câu hiếm hoi đầy hào phóng. Nhà mình cũng không cần chiếm cái nhà của Thất biểu gia. Chỉ cần Kiều Kiều học được một nghề là đủ. Tống Đàm hỏi Ngô Lan. Vậy nếu nhỡ Thất biểu gia thật sự muốn cho nhà, con nên nhận hay không đây? Cô gái này, Ngô Lan trừng mắt nhìn con gái. Giọng đầy cương quyết. Nhận chứ, sao lại không nhận? Mẹ chỉ nói vậy thôi. Mà nói thật, nếu đến ngày đó, con đã bỏ công bỏ sức. Cái gì thuộc về mình thì không việc gì phải ngại. Nếu lúc đó Thất biểu gia thực sự có ý ấy, thì cứ để cán bộ thôn làm chứng. Dù tốt hay không, mọi người trong thôn cũng đều có cán cân công bằng trong lòng. Nhưng rồi Ngô Lan lại ngập ngừng, lo lắng, chỉ là học nấu ăn có khi phải có thiên phú. Mẹ chỉ sợ Kiều Kiều không có cái tài đó, học mãi vẫn không thành. Tống Đàm bật cười, chuyện có học được tay nghề hay không? Trong lòng cô thật ra rất thoáng. Mẹ à, Kiều Kiều cho dù không có khiếu, cái gì cũng không học nổi, thì học 3 năm, 5 năm hay 10 năm 8 năm gì đó. Ít ra nó cũng tự nấu được cơm, tự chăm sóc bản thân, đúng không? Chỉ cần làm được điều đó, chẳng phải đã tốt hơn nhiều rồi sao? Nghe vậy, Ngô Lan thấy cũng có lý. Bà bắt đầu tưởng tượng đến lúc vợ chồng bà khuất núi. Kiều Kiều trở thành một ông già cô đơn trong ngôi làng nhỏ bé này. Nuôi một đàn ong, tự nấu cơm ăn qua ngày. Mặc dù hơi buồn, nhưng ít ra vẫn tự lo được cho mình. Giờ thằng bé đã biết xuống ruộng làm việc, sau này chăm dạy nó trồng rau nữa. Cuộc sống không lo thiếu thốn. Ngô Lan quyết định, được, tối nay mẹ sẽ gọi cho cô hai của con, bảo cô ấy mai thử thăm dò ý Thất biểu gia. Nếu được, con mang trà và mật ong nhà mình đến, nói chuyện cho tử tế với Thất biểu gia. Nhưng Đàm Đàm à, Ngô Lan nghiêm giọng dặn dò, nếu con đã có ý định này, thì bất kể có nhà hay không, đã nhận lời thì phải làm cho trọn. Chăm sóc người già không phải chuyện dễ dàng. Dù có mệt, có ấm ức, mẹ sẽ hỗ trợ, nhưng con cũng phải cố gắng mà kiên trì. Tống Đàm mỉm cười, mẹ, nếu con nói con tự tay chăm sóc, mẹ chắc chắn cũng không tin. Nhưng con bây giờ kiếm được tiền, thuê một người chăm sóc chuyên nghiệp, mẹ hoặc cha chỉ cần giám sát xem họ làm tốt không. Tiền đó, con không trả nổi chắc. Nghe vậy, Ngô Lan liếc nhìn con gái, giọng nửa đùa nửa thật. Tiền thanh toán mua cây đào thì con vừa xoay sở đủ. Còn tiền công ngày mai thì sao? Tiền thuê đất của thôn nữa, dự định kiếm từ đâu đây? Vừa nghe đến chuyện tiền nong, Tống Đàm á khẩu, chuyện cần tiêu tiền sắp tới thì nhiều vô kể. Mà mùa này lại đúng lúc nông sản chưa thu hoạch, chẳng có gì trong tay để bán. Đều là do bí thư thôn. Ban đầu cô định để năm sau mới tính chuyện nhận thêm đất, nhưng nay lại bị nhét cho một cái bánh lớn thế này, đành phải làm sớm. Ngày mai cần thuê 20 người, cộng với 3 người chú. Bác làm lâu nay, tiền công ít nhất cũng phải chi ra hơn 3.000. Số tiền này, cô thực sự phải đau đầu tìm cách xoay. Suy nghĩ một lúc, Tống Đàm chạy ra bờ ao. Anh Yến Bình, báo với cha em, lát nữa cùng đi đào măng nhé. Măng xuân hiện đang đúng vụ, không thể bỏ qua. Mặc kệ ánh mắt đầy uất ức của Trương Yến Bình, Tống Đàm rút điện thoại ra xem. Thôi quên mất, điện thoại đã để Kiều Kiều mang đi phát trực tiếp rồi. Cô quay về nhà chuẩn bị giỏ, mở máy tính, rồi lên nhóm chat gửi thông báo. Bán hàng cắt lỗ, sáng mai 10 giờ. Măng xuân chính vụ, 20 tệ một cân, nhanh tay kẻo hết, có thể gửi nhanh về tận nhà. Phí ship tự túc, cách chương.